Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 813, Diệp Hải Đường phẫn nộ. Góc truyện audio.com. Hắn vạn lần không ngờ mình may mắn tránh thoát một kiếp. Chuyện gì xảy ra? Là ai làm? Vương Thu Minh lên cơn giận dữ, đôi mắt đỏ bừng. Thanh Liên Sơn Trang là vương gia đại bản doanh, thế mà bị nhân bưng. Hắn cưỡng chế nộ khí, hạ xuống trên Thanh Liên Sơn, cẩn thận điều tra, hy vọng có thể tìm tới người sống. Bọn hắn lục soát khắp toàn bộ Thanh Liên Sơn Trang, không có tìm được một người sống. Tất cả tài vật đều bị cướp đi. Từ trên núi Thây Khô đến xem, địch nhân là ma tu, cũng không biết là ai làm. Các ngươi thu nạp tộc nhân, nghe ngóng tặc nhân hành tung. Thiên Viên, ngươi đi Bách Linh Môn nhờ giúp đỡ, ta đi một chuyến Thái Nhất Tiên Môn. Vương Thu Minh chưa từng đi Nam Hải, hắn đối Nam Hải cũng không quen thuộc. Hắn biết Vương Thanh Sơn tại Thái Nhất Tiên Môn, dự định tìm kiếm Vương Thanh Sơn. Hắn cũng không biết Ngự Yêu Quốc Đào Sơn tộc nhân cũng bị diệt. Không phải hắn hội thu nạp tộc nhân, che giấu. Nam Hải, Mộc Long Các, tòa nào đó u tĩnh viện lạc. Trần Nhất Long vợ chồng ngay tại chiêu đãi Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến đã xuất quan, kết đan tầng 2. Trần Nhất Long tổ chức thọ đàn, phái người thượng môn mời. Trần Nhất Long lúc trước giúp Vương Trường Sinh không ít việc. Vương Thanh Thiến không tốt không nể mặt mũi, mang theo một đội tộc nhân dự tiệc. Vương tiên tử, Vương đạo hữu vẫn chưa về a? Trần Nhất Long trong miệng Vương đạo hữu, tự nhiên là Vương Thanh Sơn. Đấu kiếm đại hội, Vương Thanh Sơn dương danh Nam Hải tu tiên giới. Trần Nhất Long tự nhiên muốn nhiều cùng Vương gia thân cận. Trần đạo hữu, thất ca vẫn chưa về. Nếu như hắn trở về, ta nhất định thông chi ngươi. Quảng cáo, Vương Thanh Thiến vừa cười vừa nói, ngữ khí thân thiện. Mấy năm này, bởi vì Vương Thanh Sơn quan hệ, Lãnh Diễm Môn phụ thuộc thế lực tấp nập hướng Vương gia lấy lòng. Những thế lực này đều không có nguyên anh tu sĩ, bọn hắn đều hy vọng giao hảo Vương gia, dù sao là một phe cánh. Trần Nhất Long cười gật gật đầu, giọng nói vừa truyền, nói ra, Vương tiên tử, lão phu nhiều năm chưa từng gặp qua Lệnh Tôn. Lệnh Tôn nếu có rảnh rỗi, có thể đến ta nhóm Mộc Long Các ngồi một chút, ta nhóm tùy thời hoan nghênh. Vương Thanh Thiến cười đáp ứng. Nàng cùng Trần Nhất Long giao lưu khởi luyện khí tâm đắc. Sau 3 ngày, Vương Thanh Thiến hướng Trần Nhất Long từ biệt, trở về Hải Tham Đảo. Nàng vừa trở lại Hải Tham Đảo, nhìn thấy chính là một mảnh hỗn độn. Trên đảo kiến trúc bị hủy hơn phân nửa, trên đảo tu sĩ toàn bộ bị sát, một người sống đều không có. Qua một hồi lâu, Vương Thanh Thiến mới phản ứng được, mang theo tộc nhân chạy tới Thanh Miết phường thị, tránh đầu sóng ngọn gió, đồng thời phái người tìm hiểu tình báo. Thanh Liên Sơn Trang, Ngự Yêu Quốc Đào Sơn cùng Hải Tham Đảo lần lượt bị tập kích, Vương gia tử thương hơn phân nửa, đại lượng tài vật bị cướp đi, tổn thất nặng nề. Chấm, Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn, Kiếm Phong, Vương Thanh Sơn quần áo trên người rách tung tóe, bên ngoài thân có một ít vết máu. Hắn đứng tại giữa sườn núi, một mảng lớn phi kiếm tại quanh người hắn bay múa. Thanh Ly kiếm hình thể rút nhỏ 1/3, hấp thu đại lượng kiếm khí, óng ánh sáng long lanh, tản mát ra kiếm ý bén nhọn. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, Thanh Ly kiếm phát ra một trận chói tai tiếng kiếm reo, tản mát ra một mảng lớn kiếm khí màu xanh, hướng phía 4 phía kích xạ mà đi. Một cỗ kinh người kiếm ý bỗng nhiên theo đỉnh núi xông ra, hóa thành một đạo dài 100 trượng vô hình kiếm khí, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, chém về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn trên mặt không có sợ hãi chút nào. Kiếm quyết vừa bấm, một cỗ cường đại kiếm ý theo trên thân xông ra. Sau lưng bỗng nhiên hiển hiện hơn 1000 thanh phi kiếm màu xanh hư ảnh. Hư ảnh nhanh chóng thực hóa, hóa thành một cái thanh sắc cự kiếm, đón lấy vô hình kiếm khí. Ầm ầm, vô hình kiếm khí bị thanh sắc cự kiếm chạm vỡ nát. Thanh sắc cự kiếm cũng chia năm xẻ bảy. Một cỗ cường đại khí lãng nhanh chóng khuếch tán ra đến. Thổi lên đại lượng bụi đất. Sau một khắc, cắm ở trên núi phi kiếm tựa hồ có một loại nào đó cảm ứng. Nhao nhao đung đưa, phát ra từng đợt chói tai tiếng kiếm reo. Tiếng xé gió vang lớn. Vô số kiếm khí theo bốn phương tám hướng đánh tới. Rất có đem Vương Thanh Sơn chảm nát bấy tư thế. Vương Thanh Sơn tiến lên một bước. Trên thân kiếm ý ngập trời. Thanh ly kiếm quang mang phóng đại. Hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng. Vòng quanh hắn nhanh chóng xoay nhanh. Một cỗ cường đại gió lốc trống rỗng hiển hiện. Bảo vệ Vương Thanh Sơn. Kiếm phong bên ngoài. Một gã áo bào đỏ lão già ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trước người trưng bày một chương hồng sắc họa trục. Vẽ lên là một mảng lớn đủ mọi màu sắc phi kiếm. Hơn 5 năm, tiểu tử này còn chưa có đi ra. Không hổ là Diệp sư huynh đệ tử. Cũng không biết ngươi có thể hay không đi đến đỉnh núi. Áo bào đỏ lão già tự nhủ. Thanh liên sơn trang, nhất tọa u tĩnh viện lạc. Trong nội viện có nhất tọa bia đá. Phía trên có một cái đậu đỏ đồ án cùng một cái hoa hải đường đồ án. Diệp Hải Đường quỳ gối bia đá trước mặt. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Trong ngực ôm một bộ thây khô. Nàng vạn vạn nghĩ không ra. Mình vừa mới trở về Đông Hoang thăm hỏi phụ mẫu. Liền biết được Thanh Liên Sơn Trang bị tập kích. Diệp Ngọc Đồng ngộ hại. Nàng cùng Diệp Ngọc Đồng tình cảm rất tốt. Hai chị em bọn hắn theo tiểu cùng một chỗ lớn lên. Diệp Lâm cùng Vương Trường Nguyệt thường xuyên căn dặn nàng. Nhường nàng chiếu cố thật tốt để đệ Diệp Ngọc Đồng thường thường cho nàng tiễn ăn. Còn có trận pháp điển tịch, Diệp Lâm cùng Vương Trường Nguyệt sau khi qua đời. Diệp Ngọc Đồng chính là Diệp Hải Đường người thân nhất. Diệp Ngọc Đồng ngộ hại. Nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Không báo thù này, ta Diệp Hải Đường thề không làm người. Nợ máu trả bằng máu. Diệp Hải Đường cắn răng nói. Trong mắt tràn đầy hận ý, nàng hít sâu một hơi. Đem Diệp Ngọc Đồng chôn ở Diệp Lâm vợ chồng bên người. Cấp Diệp Lâm vợ chồng dập đầu ba cái. Quay người đi ra ngoài. Đứng ở phía ngoài một đội vương gia tu sĩ. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Quảng cáo, Thiên Hằng, thế nào, cha rõ ràng không có. Là ai làm, Diệp Hải Đường mặt âm trầm vấn đạo. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Biểu cô nãi nãi. Ta nhóm chỉ biết là tà tu làm. Cụ thể là ai, cũng không rõ ràng. Ngự yêu quốc Đào Sơn tộc nhân cũng gặp nạn. Đối phương tựa như là nhằm vào chúng ta vương gia. Diệt thế lực khác chỉ là vì che giấu tai mắt người. Vương Thiên Hằng tỉnh táo phân tích nói. Thanh Liên Sơn Trang cùng ngự yêu quốc Đào Sơn ngộ hại vương gia tộc nhân cộng lại vượt qua 500 nhân. Ra ngoài nhân viên tổn thất. Vương gia tân tân khổ khổ góp nhặt tài vật cũng bị cướp bóc không còn. Có thể nói là thương cân động cốt. Diệp Hải Đường lông mày hơi nhíu. Truy vấn, chấm, đặc biệt nhằm vào vương gia. Chúng ta có đắc tội cái gì thế lực lớn? Cái này ta không rõ ràng. Vương gia phát triển lớn mạnh. Qua nhiều năm như thế. Muốn nói không có cửu gia. Vương Thiên Hằng cũng không dám cam đoan. Ta đã biết, Thanh Liên Sơn Trang trước tiên đừng hồi. Phân phát tộc nhân, trước tiên che giấu, chờ danh tiếng quá khứ lại nói. Nếu quả như thật là tà tu làm loạn, Thanh Liên Sơn Trang bị tập kích vậy thì thôi. Ngự yêu quốc Đào Sơn cũng bị tập kích. Cái này không nói được. Hiển nhiên là có nhân nhằm vào vương gia. Mọi thứ đi xấu nhất địa phương muốn. Diệp Lâm lời nói tại Diệp Hải Đường vang lên bên tai. Có phải hay không là Cửu U Tông làm? Cửu U Tông có thực lực này cùng động cơ. Diệp Hải Đường dự định lập tức trở về Nam Hải. Hướng Vương Trường Sinh báo cáo chuyện này. Nàng nhất định phải thật tốt sống. Là Diệp Ngọc Đồng báo thù. Là biểu cô nãi nãi. Diệp Hải Đường dặn dò vài câu.